Định mệnh của anh là em. Chương 29, oan gia ngõ hẹp. Góc truyện audio.com. Vân Mộc mang tâm trạng cực kỳ tốt đến trường. Vừa bước vào sân trường, hội hộ hoa sứ giả đã bao lấy cô. Vân Mộc mỉm cười chúc mọi người buổi sáng tốt lành rồi đi về phía khối 10, đúng lúc ấy. Cô gặp phải cái tên đại vô sỉ nào đó, hi. Buổi sáng tốt lành nhé bí thư bắn tim, ồ, bạn học dạ đến thật đúng giờ nha, bí thư quá khen. Có lẽ do tối qua bạn gái của tôi nhắc tôi ngủ sớm để còn đi học. Vân Mộc đột nhiên dùng mình nghĩ tới câu nói hôm qua mà cô nói với đại thần. Ây, không phải hắn là, chắc không đâu, ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu Vân Mộc vài giây rồi biến mất không một chút vết tích. Bạn gái của cậu thật tâm lý, đương nhiên rồi cười hắc ám. Vân Mộc dùng mình phát hai, cái tên này hôm nay cười gian dữ, tốt nhất là tránh xa cái đồ sao chổi đáng ghét này mới được. Vân Mộc thầm nghĩ thế rồi cũng khéo léo tìm cách chuồn êm đẹp về lớp. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó. Trên diễn đàn của trường xuất hiện rất nhiều fan CP của Vân Mộc và Quang Luật. Kiêu Thiên Nhụy tài khoản của một tài nữ trong top 10 của trường. Mấy bạn ạ, hôm nay mình đi học thì có gặp được một chuyện rất là thú vị nha. Yến Tiểu Thư thì không cần giới thiệu thì ai cũng thừa biết rồi. Nhưng bạn học có thể đứng cạnh Tiểu Thư là hơi hiếm. Chưa kể là bạn học ấy còn được nói chuyện thân mật với Yến Tiểu Thư. Gato quá đi đỏ mặt bật mí nhé. Bạn học ý là Dạ Quang Luật lớp 1 không đi một đấy đỏ mặt. Phía dưới là hình ảnh Vân Mộc và Quang Luật đang nói chuyện rất vui vẻ. Vân Mộc nhận được thông báo từ diễn đàn của trường thì mặt đen thùi lùi đùa gì vậy mình với hắn nói chuyện thân mật hồi nào. Mà chả nhẽ đứng nói chuyện với mình khó thế sao? Đúng lúc Vân Mộc đang thầm oán thán thì ánh mắt mọi người trong lớp nhìn cô thật sự rất kỳ lạ. Mắt họ sắp sáng hơn cả bóng đèn rồi kìa. Rất nhanh sau đó diễn đàn của trường đã có thêm một nhóm mới. Yến Dạ, rồi không lâu sau, hai cái tên Yến Vân Mộc và Dạ Quang Luật trở thành hot search trên diễn đàn. Hàng ngàn lượt tìm kiếm mỗi ngày, cả nick Facebook của họ cũng trở nên hot hơn bao giờ hết. Cách chương.